Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 524, Đại Năng Thánh Binh. Ngươi đang nói cái gì? Thác Bạt gia tộc chủ sắc mặt âm trầm lại. Hắn đường đường một đời cường tộc tộc chủ, thậm chí còn là một vị lão thần. Loại này tay cầm quyền thế đại nhân vật, cũng là trong vũ trụ tinh vực đại danh đỉnh đỉnh cường giả. Nhưng là Tô Viêm ngôn ngữ để Thác Bạt tộc chủ giận dữ. Trần trụi làm nhục a, thậm chí Tô Viêm muốn làm gì? Muốn công đánh bọn họ tài nguyên địa sao? Điều này làm cho Thác Bạt tộc chủ vừa kinh vừa sợ. Ai cho hắn lá gan? Ai cho? Tô Phong Tử muốn làm gì? Vừa nãy lời của hắn nói rốt cuộc là ý gì? Thần linh sơn mạch sôi trào một mảnh, đều bị Tô Viêm lời nói kinh sợ. Hiện tại nhưng là liền thần vương đều đánh tới, vô cùng có khả năng công phá thần linh sơn mạch. Nhưng là vào lúc này, Tô Viêm dĩ nhiên hung hăng ra tay, vượt qua đi đến Thác Bạt gia tài nguyên địa. Lẽ nào ở chỗ mấu chốt này trên, Tô Viêm vẫn là chết heo không sợ bỏng nước sôi? Phòng trừng Tô Viêm thật bị ép điên, cảm thấy không có đường lui. Trước khi chết huy hoàng lên đường, cũng có thể danh thùy thiên cổ. Có người ở suy đoán này, cảm giác thần vương đánh tới, không thể đầu voi đuôi chuột. Có lẽ hắn thật sự có biện pháp mở ra thần linh sơn mạch, tấn công Thác Bạt gia tài nguyên địa. Tô Viêm cử động, để cổ đạo trường nơi này hội tụ các tộc lão già đều ngây người. Có lão thần đều có chút không nói gì, nói rằng tiểu tử này thật là có thể làm ầm ĩ. Hắn hiện tại trốn ở vùng cấm, còn có thể giữ được tính mạng. Nếu như thần vương thật làm lớn chuyện, khẳng định có thể giết đi vào. Mau nhìn, hắn ra tay, đây cũng quá quả đoán chứ. Muôn người chú ý ánh mắt bên dưới, Tô Viêm đã vượt qua đi đến Thác Bạt gia chiếm cứ tài nguyên địa. Trong cơ thể hắn lật úp mà xuống gợn sóng năng lượng, giống như cửu thiên ngân hà từ trên trời giáng xuống. Oanh, trời rung đất run, không gì sánh kịp thần năng trấn áp xuống, toàn bộ Thác Bạt gia tài nguyên địa đều bị đè ép, để tài nguyên địa bên trong cường giả hãi hùng khiếp vía. Cái tên này thật dám đến. Tô Viêm rốt cuộc giết tới đỉnh phong lĩnh vực tuổi trẻ cường giả. Hiện nay hắn nhìn xuống toàn bộ Thác Bạt gia, cỡ này tư thái để Thác Bạt gia cường giả khắp nơi nổi giận. Đây là ở miệt thị bọn họ. Tô Viêm, ngươi gan to bằng trời, ngay cả ta Thác Bạt gia tài nguyên địa cũng dám xông. Ta xem ngươi thực sự là chán sống rồi. Có Thác Bạt gia lão cường giả đứng ra, sắc mặt âm trầm, đây là sỉ nhục a. Tô Viêm dám như vậy xông tới, dĩ vãng Tô Viêm nhưng là chung quanh trốn. Thế nhưng hiện tại hắn đứng ra, trước mặt người trong thiên hạ, muốn nhằm vào bọn họ tài nguyên địa. Thời đại thay đổi sao? Táng vực bộ tộc Dư Nghiệt, ngươi cho rằng ngươi vô địch rồi sao? Ta Thác Bạt gia ngươi cũng dám xông? Thác Bạt gia thế hệ tuổi trẻ đều sắc mặt nộ biến. Tô Viêm nhưng là chém giết Thác Bạt Thiên cùng Thác Bạt Hùng. Hiện tại hắn dùng tư thế này, nhìn xuống bọn họ Thác Bạt gia tài nguyên địa. Đây chính là đối với toàn bộ Thác Bạt gia làm nhục. Mỗi một cái tộc nhân đều không chịu nổi. Cho ta ngăn trở hắn. Nhanh, cũng có Thác Bạt gia cường giả tăng cao cảnh giác tính. Hiện tại Tô Viêm không phải là cái gì phàm nhân. Hắn dám to gan giết tới nơi này, khẳng định có chỗ dựa vào. Một khi Thác Bạt gia ở loại tình cảnh này dưới ngã lộn nhào, mặt liền ném lớn hơn. Thác Bạt gia là cái rắm gì? Để cho các ngươi tộc chủ trừng lớn mắt chó cho ta nhìn rõ ràng. Lão tử là làm sao tiêu diệt các ngươi tài nguyên địa? Tô Viêm ngữ khí y nguyên bình tĩnh, âm thanh của hắn kinh động thiên hạ, bốn phía sôi trào, toàn bộ Thác Bạt gia tài nguyên địa bốc lên ra căm giận ngút trời. Hết thảy tộc nhân đều hống lên, càng có rất nhiều binh mã nhằm phía Tô Viêm. Đồng, Tô Viêm oai hùng bá tuyệt, hắn chân đạp càn khôn, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung. Hôm nay hắn muốn đại khai sát giới, tắm máu thác bạt ra tài nguyên địa. Ngược lại sự tình đã đến một bước này, chẳng bằng để mưa to gió lớn đến càng mãnh liệt hơn một ít. Tô Viêm về phía trước bước lớn áp sát, toàn thể lộ ra có thể nứt giang hải vô thượng gợn sóng. Như là một khẩu thần lô bắt đầu giải phong, cái kia hừng hực tinh huyết tia sáng, xông lên tận trời, thiên địa run rẩy, non sông nổ vang, Tô Viêm long hành hổ bộ. Như là thúc đẩy vực ngoại chòm sao, chư thiên đại thế nương theo hắn vận chuyển, tỏa ra khí tức sung nứt một mảnh đại bình nguyên. A, giết hướng Tô Viêm các đường chiến binh kêu thảm thiết, không ngăn được Tô Viêm trong cơ thể lộ ra khí thế. Rất nhiều tu sĩ bay ngang ra ngoài, rất nhiều sinh linh ngang trời nổ tung. Giết, Tô Viêm trong con ngươi sát quang ngập trời. Hắn đã nhằm phía tài nguyên địa, hướng về phía trước dương quyền đánh giết. Thật là khủng khiếp, người vây xem thất sắc, nhìn thấy có một viên tiếp một viên to lớn vũ trụ tinh thể. Theo Tô Viêm vung quyền mà sinh ra, khi bọn họ sắp xếp cùng nhau thời khắc, để cái này cỡ lớn tài nguyên địa đều đi theo run run. Tô Viêm vừa xuất thủ chính là chư thiên thần thông, một cú đấm này đánh đi tới. Hào quang óng ánh bạo phát, xé rách mây xanh, mau lui lại, có thác bạt ra lâu năm cường giả hoàn toàn biến sắc. Mạnh như hắn đều nhận ra được tuyệt thế áp lực tập thân. Để hắn khó thở, trái tim đều có vỡ diệt xu thế. Có thể tưởng tượng được bắt đầu quyền độ mạnh, thác bạt ra thế hệ tuổi trẻ càng là run rẩy, liên miên ngã trên mặt đất. Bị Tô Viêm cú đấm này mũi nhọn bị kinh sợ rồi. Bang này rác rưởi, đều cho ta trục xuất gia tộc. Thác bạt tộc chủ sắc mặt đỏ lên, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Hình ảnh này quá sỉ nhục. Thác bạt ra một đám lão già đều muốn tức điên. Rất nhiều thế hệ tuổi trẻ nằm sấp trên mặt đất. Đây là thần phục Tô Viêm tư thái. Thậm chí ở thần phục bọn họ cường địch. Hống, Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, hắn ánh quyền chấn thế, dường như thái cổ cự tinh oanh tạc mà đến. Cú đấm này đánh thiên địa phát sinh chấn động mạnh, tài nguyên địa bị nổ ra một cái đen kịt miệng lớn, như là bị lê đi ra vết nứt, để quần sơn sụp đổ, núi lở mây tan, rất nhiều thác bạt gia tộc nhân dồn dập giải thể. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Có thể nói nhân gian luyện ngục, chết tu sĩ quá nhiều, đều có vũ trụ hùng chủ bị xuyên thủng thân xác. Tô Viêm xông về phía trước, tổ hoàng xí mở ra, mãnh liệt vô cùng, đập động thời khắc thần năng dâng trào, to lớn tài nguyên địa đều ở rì rào run rẩy. Người xem cuộc chiến sợ hãi, Tô Viêm mới vừa giết đi vào. Toàn bộ tài nguyên địa bị rừng rực tinh huyết tia sáng nhấn chìm rồi. Thiên địa càn khôn đều bị hắn đạp ở dưới chân. Tô Viêm có thể nói một vị tuyệt đại bá vương. Hắn là cỡ nào thần dũng. Một thân một mình giết vào tài nguyên địa. Lỗ chân lông phun trào ra ánh sáng. Để thành đàn chiến binh run rẩy. Rất nhiều tu sĩ bay về phía trên không. Này hoàn toàn chính là quét ngang. Toàn bộ tài nguyên địa đều không chịu nổi muốn vỡ vụn. Sức mạnh của hắn quá đáng sợ. Lấy dã man mà lại cuồng bá tư thái. Nghiền ép toàn trường. Cho ta mở ra đại sát trận diệt hắn. Quyết không thể để Tô Phong tử giết đi vào. Cho ta ngăn cản hắn. Thác bạt ra nơi này cũng cường giả hội tụ. Một vị tiếp một vị vũ trụ hùng chủ giết đi ra. Càng có cường giả lấy ra đại sát khí, bổ về phía Tô Viêm, cũng có đủ loại kiểu dáng đại sát trận mở ra rồi. Rất nhanh, thác bạt ra tài nguyên địa sát quang như biển, ngang dọc đan dệt, dập dờn các loại hủy diệt ánh sáng. Lão tử muốn hất ra nơi này tài nguyên kho báu, cho các ngươi tộc chủ nhìn một chút, các ngươi liền chớ cản đường rồi. Tô Viêm âm thanh để Thác Bạt tộc chủ đều muốn phun máu, con mắt đều đỏ, phát ra tiếng gào thét. Kính xin thần vương mở đường, giết vào thần linh sơn mạch, giết đi tên nghiệp chướng này. Giết! Tô Viêm giống to, hắn đang cường thế đáp lại, lấy ra một khẩu hỗn độn chiến mâu, giết hướng về phía trước, bổ ra phong tỏa hắn sát cục. Tô Viêm toàn thể thần quang dập dờn, vung lên hỗn độn chiến mâu, để thiên địa đều theo run run. Nhằm phía hắn các loại bí bảo đều nổ tung. Đây chính là một khẩu hỗn độn thần khí. Nằm ngang ở đây, cường giả đều run rẩy. Không, một vị cường giả gào lên đau xót. Liền Tô Viêm cái bóng đều không có nhìn rõ ràng. Lồng ngực của hắn bị xuyên thủng. Hỗn độn khí sôi trào thời khắc, đem cơ thể hắn trực tiếp cho xé thành phấn vụn. Ai cản ta thì phải chết. Tô Viêm thần uy ngập trời, từng bước giết hướng Thác Bạt ra tài nguyên địa nơi sâu xa. Ai có thể đỡ được hắn? Giả Lưu đã thây chất đầy đồng, máu chảy sông dài, có thể nói một mảnh ma thổ sinh ra rồi. Người vây xem run sợ không gì sánh được, này xem như là trả thù sao? Tô Phong Tử triển khai phản kích, lấy bá tuyệt thủ đoạn quét ngang mảnh này tài nguyên địa. Thác Bạt ra tổ chức một lần lại một lần tiến công. Thế nhưng rất đáng tiếc bọn họ không ngăn được Tô Viêm vô địch bước chân. Ầm ầm, thanh âm điếc tai nhức óc nổ tung. Một khẩu hình thể như trời hỗn độn đại sát ấn thức tỉnh rồi. Từ trên trời giáng xuống, đủ để làm người tuyệt vọng đánh giết. Rất nhiều tu sĩ vỡ thành xương máu. Một cái sơn mạch đều nổ tung rồi. Trong đó có kho báu sụp ra, nhiều vô số kể bảo tàng bay ra, các loại bảo quang dâng lên. Tô Viêm lại nổ ra một kho báu, bên trong bày ra các loại đại dược, thậm chí có thật nhiều cổ dược đều bị chế tạo thành các loại đan dược. Thác Bạt gia binh bại như núi đổ, đều bị đánh tuyệt vọng rồi. Bọn họ nơi này tập kết nhân mã căn bản không ngăn được Tô Viêm. Mà Thác Bạt ra không ít cường giả đều ở vùng cấm chi địa thám hiểm. Căn bản không kịp trợ giúp. Tình cảnh này thần linh sơn mạch các tộc đại nhân vật trong mắt. Để bọn họ trợn mắt ngoác mồm. Tổ điện cường giả trầm mặc rồi. Nguyên bản bọn họ cho rằng Tô Viêm không thể bò lên. Thế nhưng hiện tại hắn đã đứng lên đến rồi. Thậm chí hắn nắm giữ lực lượng cỡ này. Đặc biệt là thần linh sơn mạch nơi này, có thể ngăn cản hắn cường giả cũng không nhiều rồi, nhất định phải giết hắn. Tổ Văn Hùng hai mắt lộ ra sát niệm, lạnh lẽo âm trầm nói rằng, ta muốn đi thông báo bộ tộc ta cổ tổ, làm hết sức đem Tô Viêm bắt sống mang đi, ta cảm thấy hắn nên chính là cổ tổ vẫn muốn tìm người. Trên người hắn khẳng định cất giấu bí mật lớn. Hy vọng cổ tổ có thể ra tay, mở ra thần linh sơn mạch, đem Tô Viêm mang đi. Thần linh sơn mạch bên trong, khắp nơi người đều quan tâm, Thác Bạt ra tài nguyên địa ở trong run rẩy bắt đầu đổ nát. Thế giới tựa hồ cũng nhuộm thành màu máu, đó là một mảnh nhân gian luyện ngục. Tô Viêm đẫm máu mà cuồng, giết tài nguyên địa đánh vỡ, hắn một đường quét ngang qua. Thần uy mênh mông, lại tới nữa rồi một vị thần vương. Song cực tinh náo động, không kém âm nguyên thạch khí tức chật ních tận cùng vũ trụ. Ta liền biết, Thác Bạt tộc chủ như là người điên gầm lên. Tô Viêm, giờ chết của ngươi đã đến. Hai đại thần vương đều đến rồi. Lập tức quỳ xuống chờ chết. Ầm ầm, thần vương đến rồi, thân hình có chút đen kịt. Trực tiếp bước vào thần linh sơn mạch, nguyên bản ngăn trở âm nguyên thạch khí tức, mãnh liệt run rẩy, tiếp đó chia năm xẻ bảy. Một tia khí thế khủng bố chật ních toàn trường, như là một cái địa ngục bên trong bò ra ngoài u linh. Những này thân hình có chút đen kịt thần vương, trong cơ thể phóng thích âm u khí tức, để giữa trường tu sĩ như rơi luyện ngục. Âm nguyên khôi. Tổ Văn Hùng nội tâm cả kinh. Đây là âm minh nhất mạch đời trước lão tộc chủ. Tuổi thọ của hắn đã đột phá vạn tuế. Âm Nguyên Khôi dường như ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn nhân vật khủng bố. Khí tức thoáng chấn động, thiên địa đều run, nhật nguyệt ảm đạm, bị bộ tộc ta coi là huyết thực táng vực bộ tộc. Khôi phục khí vận sao? Âm Nguyên Khôi lạnh nhạt mở miệng, như là một vị cổ xưa bá chủ. Nhìn xuống Tô Viêm nổi giận đùng đùng, coi là huyết thực mấy chữ này, thật đâm nhói hắn. Hai đại thần vương đứng sừng sững ở trong thiên địa, thế giới đều có vẻ hơi nhỏ bé. Bọn họ khí thôn biển sao, hung ngất ngập trời, đều là nhìn xuống Tô Viêm. Có chẳng đáng cùng tàn lãnh, có cái khỉ con muốn mưu toan quật khởi, lật trời. Âm Nguyên Thạch lạnh lẽo nói, bất quá này khỉ con còn chưa tới, đại biểu tộc này khí vận trình độ. Hắn còn kém quá xa, vậy thì đành phải đánh nát táng vực bộ tộc cuối cùng một tia khí vận rồi. Âm Nguyên Khôi thân hình mơ hồ, âm thanh của hắn lộ ra tàn khốc sát niệm, lộ ra đáng sợ mùi máu tanh, để toàn bộ thế giới đều vì đó run rẩy. Thần linh sơn mạch tựa hồ có một loại sụp đổ xu thế. Ta không chịu được rồi. Rất nhiều tu sĩ phát ra thanh âm tuyệt vọng. Đây cũng không phải là Âm Nguyên Khôi khí tức. Trong thiên địa dựng lên một luồng so với Âm Nguyên Khôi cùng Âm Nguyên Thạch còn muốn khí thế khủng bố, như là vũ trụ lao tù bị đánh nổ. Một cái đỏ đậm như máu phương thiên họa kích, như là từ vực ngoại bay tới, thả ra ngàn tỷ lớp tia sáng. Nó quá nặng nề, ngang trời treo lơ lửng, khủng bố ngập trời, vạn linh kinh hoàng. Có thần linh đều run rẩy, nội tâm có không ngừng được vẻ sợ hãi. Cái này phương thiên họa kích, liền nằm ngang ở đây thời khắc, không gian nứt ra một cái đại hắc động, thế giới rất khó gánh chịu không nó khí thế. Đại đạo đều ở gào thét, đại năng thánh binh, Tổ Văn Hùng đều kinh ngạc thốt lên lên. Đại năng lấy vô thượng bảo liệu tế luyện đại năng thánh binh. Vật này ở đỉnh phong cường tộc đều là chấn tộc chí bảo, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.